Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quan trung thư viện. Soạt, một chậu nước lạnh hung hăng hất lên mặt, Triệu Phất Y miệng lớn thở phì phò, mượn nhờ băng lãnh nước giếng kềm chế một viên đập bịch bịch trái tim. Từ phần hương lâu trở lại khách sạn, đã không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Bỏ đi trường sam, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu không ngừng hiện lên Thu Tố Bạch cái bóng, cười một tiếng một cái nhăn mày, giơ tay nhấc chân, mỗi một cái động tác cũng giống như trong phim ảnh pha quay chậm đồng dạng rõ ràng. Vai tựa vót thành, eo như được bó, diên cái cổ tú hạng, hảo chất lộ ra, mỗi một chỗ đều dụ hoặc tới cực điểm. Dẫn tới hắn nhịp tim không thôi, nếu như hắn thật là 15-16 tuổi thiếu niên, nói không chừng sẽ tưởng rằng vừa thấy đã yêu, thế nhưng là làm người hai đời, quá khứ trải qua lại làm cho hắn biết rõ cái gì mới thật sự là vừa thấy đã yêu. Đó là một loại từ trong ra ngoài cảm động, giống như bách luyện thép thành ngón tay mềm, tuyệt không phải loại này khắc ở bộ óc đồng dạng quán thâu. Tình huống này không đúng, phi thường không đúng, Triệu Phất Y nằm một trận, phát hiện thực sự ngủ không yên, bỗng nhiên ngồi dậy, quyết tâm, dùng sức cắn chót lưỡi, một luồng toàn tâm kịch liệt đau nhức nháy mắt đem toàn bộ người bao phủ. Đau đến toàn thân run rẩy, da cả người mồ hôi, thời gian một chén trà công phu qua đi, kịch liệt đau nhức dần dần biến mất. Biến mất theo, còn có Thu Tố Bạch cái bóng. Triệu Phất Y vội vàng nhắm mắt lại, ngã đầu liền ngủ, sắp sửa trước đó, âm thầm hạ quyết tâm. Sau này nhất định muốn vòng quanh Thu Tố Bạch đi. Cô gái này tuyệt không phải người thường. Sau lưng chắc chắn ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phất Y dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm về sau, chào hỏi hòa kế trả phòng, dự định trước kia liền đem đến Quang Đức phường bên kia cửa hàng được. Vừa đến tiết kiệm một chút vòng vèo, không thể ngồi ăn núi không. Thứ hai nhà mình viện, cũng an tâm một điểm, làm hôm qua phục vụ hòa kế, biết rõ Triệu Phất Y đã tại Quang Đức phường mua xuống cửa hàng. Cả kinh liền đầu lưỡi đều kém chút cắn, một mực không chịu đi. Nhất định phải chờ Triệu Phất Y ăn xong điểm tâm về sau, cùng đi Quang Đức phường nhìn xem, nhìn một cái Triệu Phất Y mua đến cùng là nhà ai cửa hàng. Lại là cái kia bại gia tử liền Quang Đức phường cửa hàng đều chịu bán. Chờ vị này hòa kế đi theo Triệu Phất Y đi vào Quang Đức phường, nhìn thấy Triệu Phất Y mua cửa hàng lúc, mặt đều dọa bạch, hắn lâu tại mặt đường bên trên pha trộn. Tự nhiên biết rõ căn này cửa hàng phía sau cố sự. Cũng biết có thể đem căn này cửa hàng mua lại, phải có nhiều kinh khủng bối cảnh. Quay đầu lại nhìn Triệu Phất Y lúc, biểu lộ đã hoàn toàn khác biệt. Triệu Phất Y mua căn này cửa hàng vị trí không sai, là đường lớn bên trên Hoàng Kim khu vực, bên trong bố cục cũng tương đối tốt. Phía trước là một gian cửa hàng, mặt tiền không lớn không nhỏ, đằng sau là một chỗ tiểu viện, bên trong có ba gian nhà chính, trong đó một gian phòng ngủ, một gian chính đường, còn có một gian nhà kho. Ngoài ra chính là phòng bếp, nhà xí loại hình, trong viện là lót gạch xanh đất, bốn phía đều có tiết rãnh nước, góc đông nam là một ngụm nước ngọt giếng, trên góc tây bắc trồng một gốc cây đào. Trong nội viện còn đặt vào một tòa gốm đen vạc nước. Bên trong nuôi mấy đuôi cá chép, lắc đầu vẫy đuôi, rất là đáng yêu. Sớm tại Triệu Phất Y đến nhà trước đó, Tề Vũ Thần đã sắp xếp người thu thập qua phòng. Vô luận là trước mặt cửa hàng, vẫn là phía sau sân nhỏ, đều quét dọn không nhuốm bụi trần. Thậm chí liền trong phòng bếp đều chất đầy củi lửa. Trong thùng gạo đựng đầy gạo trắng, tất cả phòng đồ dùng trong nhà lại càng không cần phải nói, đều đã bố trí thỏa đáng. một nước du mộc chế tạo, mặc dù giá cả không đắt, lại thắng ở rắn chắc dùng bền, công nghệ cũng tốt, đi qua tay vũ thần một phen quản lý, cả tòa cửa hàng là sạch sẽ, hoàn toàn có thể giỏ sách vào ở, không cần lại hao tâm tổn trí dọn dẹp. Triệu Phất Y không khỏi cảm khái, Tề Vũ Thần thật sự là sinh sai chỗ, không có đi mở mang bất động sản thật sự là đáng tiếc. Hắn thu thập đi ra phòng, so kiếp trước bán bìa cứng thương phẩm phòng không biết mạnh đến mức nào. Thành Trường An phồn hoa, danh xưng đương thời thứ nhất, Triệu Phất Y hôm qua vào thành, phù quang lược ảnh nhìn một chút, không có quá sâu sắc trải nghiệm. Hôm nay tiến cửa hàng về sau, mới lãnh hội đến tòa thành thị này thương nghiệp đến cỡ nào phồn hoa. Mới vừa vào cửa không lâu, liền có tin tức linh thông hỏa kế tới cửa, tìm hiểu tòa này cửa hàng là muốn làm gì sinh ý. Nói là có thể ở giữa liên lạc mặt khác thương hội, kiếm một điểm tiền hoa hồng dùng, có người nguyện ý kiếm tiền, Triệu Phất Y cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Tại chỗ làm theo yêu cầu một khối chiêu bài, đặt tên gọi phổ độ cư, lấy được là phổ độ chúng sinh ý, lại viết một bộ danh sách, muốn hắn liên hệ dược liệu thương nhân, đưa một nhóm dược liệu tới, Trường An phủ thương nghiệp phồn hoa, trăm nghề hưng thịnh, liền người môi giới hiệu suất cũng cao không tưởng nổi, buổi sáng mới hạ đơn đặt hàng, ban đêm đang lúc hoàng hôn thời điểm. Chiêu bài đã treo trên cửa, dược liệu cũng đã chất đầy tủ thuốc, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ khai trương. Nhưng mà, sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Phất Y cũng không có khai trương kinh doanh. Trước kia rời đi cửa hàng, tiến về thành Trường An phía đông Đôn Hóa phường, nơi này có Ung Châu thứ nhất thư viện Quan Trung Thư viện, Trường An 108 phường. Quan Trung Thư viện độc chiếm một phường, lấy tên Đôn Hóa phường, lấy được là Tiểu Đức dòng sông, Đại Đức thật thà hóa, ý, cùng kiếp trước so sánh, phương thế giới này cương vực bát ngát nhiều, trước mắt tòa này thành Trường An dù cùng kiếp trước tòa thành cổ kia cùng tên, thực tế diện tích lại lớn mấy lần, bởi vậy, độc chiếm một nhà phường thị Quan Trung Thư viện diện tích tuyệt không tính nhỏ. Chí ít so Triệu Phất Y kiếp trước tiến vào đại học lớn. Quan Trung Thư viện khổng lồ như vậy, tự nhiên cũng sẽ không giống bình thường thư viện đồng dạng chỉ có chút ít mấy vị phu tử. Trên dưới 100 vị học sinh, trong thư viện, chia nhỏ vì 5 viện 18 lâu, phu tử mấy chục, học sinh mấy ngàn. Năm viện chính là Nhân Tâm, Minh Đức, Trí Thiện, Quang Minh, Khôn Đức năm nhà phân viện, phân biệt giáo sư khác biệt tuổi, khác biệt giới tính, khác biệt tiêu chuẩn học sinh. Trong đó, không chỉ có nam học sinh, cũng có nữ học sinh, có lẽ là bởi vì có siêu phàm lực lượng nguyên nhân. Phương thế giới này đối chuyện nam nữ, cũng không có giống kiếp trước như thế nghiêm phòng tử thủ. Nữ tử có thể làm sự tình so kiếp trước cổ đại vương triều hơn rất nhiều. Thậm chí có thể vào triều làm quan, phong hầu bái tướng, 18 lâu thì là chỉ thủy, thiên nhất, minh quỷ, doanh châu 18 tòa lâu vũ, phân biệt cất giữ có khác biệt lưu phái điển tịch. Không chỉ bây giờ, thậm chí đạo gia, Phật gia, Mặc gia, phương sĩ các loại điển tịch đều có. Tại cái này năm viện 18 lâu bên trong, Triệu Phất Y đối cái khác địa phương hứng thú. Cảm thấy hứng thú nhất địa phương là Doanh Châu lâu. Doanh Châu là trong truyền thuyết Đông Hải ba tòa tiên sơn một trong. Lấy Doanh Châu mệnh danh lâu này, trong cái này tàng thư có thể nghĩ. Nghe nói, Doanh Châu trong lầu tàng thư, ghi lại đều là chút quái lực loạn thần một loại đồ vật. Có dân gian chuyện lạ. Có giang hồ truyền thuyết ít ai biết đến, có sơn giã quỷ sự tình, có tiên gia nghe đồn, trong đó có chút là Quan Trung học viện truyền thừa điển tịch, có chút là vơ vét cổ thư, có chút là dân gian ghi chép cố sự, còn có chút thì là trong học viện phu tử, học sinh tự mình gặp phải quái sự. Doanh Châu Lâu tình huống là đêm qua Hứa Bạch Lộ nói cho hắn biết. Bất quá, là có hay không là như thế, cũng khó nói vô cùng. Dù sao, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Trong thư viện mặc dù có Doanh Châu Lâu, cũng rất ít có đám học sinh tiến vào, tiến về mượn đọc học sinh. Phần lớn sẽ rơi một cái chơi bời lêu lổng thanh danh. Triệu Phất Y đến Quan Trung thư viện, trực tiếp cầu kiến Trương Đoan Dương, nói rõ nguyên do về sau, đi qua hàng tầng bẩm báo, rốt cục tại sau một canh giờ, nhìn thấy vị này danh khắp thiên hạ đại nho, Quan Trung thư viện viện trưởng Trương Đoan Dương. Trương Đoan Dương là đương đại văn đàn tông sư, mặc dù không có chức quan, danh vọng lại cực cao, có khả năng cùng trong triều mấy vị tể tướng địa vị ngang nhau. Nhân vật như vậy, tự nhiên sẽ không tùy ý thu đồ, liền xem như Hứa Sơn mặt mũi cũng không được. Hai người gặp mặt về sau, Trương Đoan Dương đầu tiên là nghe Triệu Phất Y giảng tự thân lai lịch. Đón lấy, ở trước mặt khảo giáo một phen, thử một chút Triệu Phất Y bản lĩnh. Về sau, nói như thế một phen. Theo lão phu xem ra, người quá khứ sở học cùng nho môn cũng không tương thông. Chí hướng cũng không tại khoa cử. Chắc hẳn người đến thư viện có mục đích khác đi. Triệu Phất Y không khỏi thầm khen một tiếng. Trương Đoan Dương nhìn cao tuổi mênh mang, đầu bạc tóc trắng, lại so đại đa số người sáng mắt sáng lòng. Mấy câu liền nhìn ra hắn có mục đích khác. Hiện tại cũng không lừa gạt, nói ra mục đích thật sự. Khởi bẩm viện trưởng, tại hạ đến thư viện đọc sách, chỉ vì mở mang tầm mắt, ngoài ra không cầu gì khác. Ngươi không chịu nói, vậy coi như, xem nhiều sách luôn luôn tốt. Chỉ là kể từ đó, ta cũng không tiện thu ngươi làm đệ tử. Ngươi sau đó đi thư viện dẫn một khối học sinh minh bài. Bằng này minh bài, thư viện 18 lâu bên trong tàng thư đều có thể xem. Cũng coi như thỏa mãn ý nguyện của ngươi. Đa tạ viện trường. Triệu Phất Y vái chào tới đất. Cảm ơn Trương Đoan Dương. Cung cung kính kính lui ra ngoài. Quay người dẫn một khối minh bài. Từ đây trở thành Quan Trung thư viện học sinh. Chỉ là hắn vị này học sinh, chưa từng đi ngũ đại phân viện nghe giảng. Một lòng chỉ tại 18 tòa tàng thư lâu bên trong đảo quanh. Từ này một ngày lên, Triệu Phất Y mỗi ngày trước kia liền tới thư viện, hoặc là tiến về Doanh Châu lâu đọc trong đó ghi chép, hoặc là tiến về Xanh Giám lâu, mảnh đọc phương thế giới này lịch sử. Về phần Quang Đức phường bên trong cửa hàng, từ khi treo lên bảng số phòng biển về sau, chưa từng khai trương qua một ngày. Bực này không làm việc đàng hoàng quang cảnh, so tại thiết thương hội còn không bằng. Chí ít trên tay thiết thương hội, cửa tiệm sẽ còn mở ra, dẫn dụ dê béo mắc câu. Không giống dạng này, cho tới bây giờ không có mở cửa làm qua kiếm sống. Tin tức truyền đến Tề Vũ Thần trong lỗ tai, hắn lại cảm thấy bình thường. Đường đường huyền cơ đài cao thủ, chẳng lẽ còn thật sẽ mở cửa làm ăn hay sao? Loại này rõ ràng bồi thường tiền diễn xuất, mới là cao nhân phong phạm. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Triệu Phất Y mua cửa hàng không tốn một phân tiền, bồi thường tiền bồi cũng là hắn tiền, liền không khỏi nhịp tim hụt hơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.